Cửu vực kiếm đế, chương 2176, đạo thứ nhất khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tất cả kiếm tu cường giả, vốn là toàn bộ đều tại kiếm thành bên trong chờ đợi cái này, khi cái này bao phủ tại cổ lão đồng trên cửa kiếm ý biến mất một khắc, tất cả mọi người thân hình, đồng thời hướng về cái kia cổ lão cửa đồng phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 dặm khoảng cách đối ở đây chư vị cường giả tới nói cơ hồ là trong chớp mắt. Trong đó tốc độ nhanh nhất hai người chính là Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị, đem tại nơi trốn có kiếm tu đều là thôi động độn quang, hướng về phía cái kia cổ lão cửa đồng phương hướng bay đi một khắc đột nhiên xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ hai người bọn họ trong lòng bàn tay, một thanh thanh linh kiếm đột nhiên bay ra, biến thành một đạo kiếm trận, đem tất cả kiếm tu cường giả, đều là ngăn cản lại. Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn bóng dáng đã là vọt tới, mà lưu lại đạo này kiếm trận thì là ngăn cản cái này cái khác kiếm tu cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mong muốn độc chiếm chỗ tốt, không cửa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây cái khác kiếm tu cường giả, nhìn thấy cái này kiếm trận một khắc đều không cần bất luận cái gì nói chuyện với nhau, đột nhiên một cùng ra tay, từng đạo kinh thiên kiếm ý bộc phát ra. Lần này đến đây kiếm tu cường giả, nhưng cũng là vì Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà đến, lại làm sao có thể cam nguyện để cái này Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn độc chiếm chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ kiếm ý bộc phát, kiếm quang lấp lóe, còn lại 10 vị kiếm tu cường giả, bao quát Sở Phong Miên, một cùng ra tay, vô số kiếm mang quét sạch mà xuống, đánh vào cái kia một đạo kiếm trận phía trên. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại 10 vị kiếm tu cường giả liên thủ phía dưới, cái này kiếm trận cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào, chính là bị oanh vỡ nát, bất quá dù cho là như thế thế nhưng kìm chân một trong nháy mắt. Đủ để cho cái này Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn thế nhưng là xuất trước tiến vào cái kia cổ lão đồng trong môn phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá liền khi hai người bọn họ thân hình tới gần nơi này cổ lão cửa đồng một khắc, hai người độn quang lại là đột nhiên chậm lại, tại hai người bọn họ trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt ngưng trọng, một thân tiên lực bộc phát ra tựa hồ là ở ngăn cản cái gì lực lượng. Chuyện gì xảy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây cái khác kiếm tu cường giả, vậy đều nhạy cảm phát giác được điểm này, trong mắt tránh qua mấy điểm vẻ mặt ngưng trọng. Dạng này di tích cổ xưa bên trong, vô cùng có khả năng đều sẽ có cái này một chút nguy hiểm, dù cho là lần này Thượng Kiếm Tông di tích là chủ động mở ra, cũng chưa chắc trong đó không có âm mưu, cho nên nhìn thấy cái này Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn thân hình đột nhiên đình trệ xuống tới, đám người cũng là trở nên cẩn thận không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Mộc Kiếm Đế, Côn Hư Thứ Thiên bọn người, đều là lặng lẽ tới gần tới, nhưng bọn họ tại ở gần cái này cổ lão cửa đồng một khắc trên mặt lại là lộ ra Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn như đúc như thế thần sắc tới. Hai người bọn họ cũng là lực lượng toàn bộ triển khai tại ngăn cản cái này một cỗ lực lượng áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cái cổ lão đồng trên cửa có một cỗ lực lượng đang áp chế cái này tất cả tới gần võ giả yêu thần, chỉ có ngăn cản được cái này một cỗ áp chế mới có thể tiến vào cổ lão đồng trong môn phái. Đây chính là Thượng Kiếm Tông khảo nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn cũng biết Thượng Kiếm Tông khảo nghiệm số lượng phong phú, đạt được Thượng Kiếm chấp lệnh đồ đều chỉ có thể tính là có tư cách đi tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Mà thật chính muốn có được Thượng Kiếm Tông truyền thừa còn cần kinh nghiệm từng đạo khảo nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra cái này cổ lão đồng trên cửa sức áp chế chính là cuộc thử thách đầu tiên, nếu như ngay cả cái này cổ lão cửa đồng đều không thể tới gần, không thể thừa nhận lực lượng này áp chế lời nói, căn bản là không có tư cách đi tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Đây chính là Thượng Kiếm Tông truyền thừa cuộc thử thách đầu tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhích tới gần, vậy cảm thấy một cỗ cự lực áp chế ở trên người hắn, cái này một cỗ cự lực áp bách trên người Sở Phong Miên, căn bản là không cách nào xin nhờ, chỉ có lấy lực kháng nhất định con đường này. Cửa này chỗ khảo nghiệm chính là chúng người lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. kiếm thuật tại mạnh, kiếm đạo lĩnh ngộ mạnh hơn, nếu là không có lực lượng, vậy cũng đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tựa như là kiếp trước Sở Phong Miên bình thường, dù cho là kiếm đạo vô song, nhưng vẫn là một tôn kẻ yếu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Kiếm Tông mặc dù là kiếm đạo tông môn, có đúng không người thừa kế lực lượng, vậy có chỗ yêu cầu. Sở Phong Miên cảm giác được cái này một cỗ áp lực thật lớn, chỉ sợ là bình thường tiên tướng cường giả chống lại bắt đầu, đều muốn hao phí toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mong muốn tại cái này một cỗ áp lực thật lớn phía dưới còn có thể tiến lên, cơ hồ đều yếu nhất là thiên thánh kiếm đế cấp bậc lực lượng mới có thể làm được. Tại cái này một cỗ to lớn áp bách phía dưới, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng phí sức, huống chi là ngự không phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn, thần mộc kiếm đế, côn hư thứ thiên bọn người, đều đã là rơi trên mặt đất, một bên thôi động lực lượng tại ngăn cản cái kia một cỗ cự lực, một bên hướng về cổ lão cửa đồng phương hướng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên cũng đã là rơi trên mặt đất, bất quá cái này một cỗ cự lực đối Sở Phong Miên áp bách lại còn không tính cái gì, Sở Phong Miên cảnh giới chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, thế nhưng là chỉ là tại lực lượng hùng hậu bên trên cùng chân chính tiên tướng cường giả có chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối kháng cái này áp lực thật lớn, cũng không chỉ là cần lực lượng, nhục thân chi lực càng là vô cùng trọng yếu, Sở Phong Miên hiện tại nhục thân, đều đã là đạt đến bất hủ chân thân đệ tam trọng tình trạng, cho dù là ngưng tụ tiên cốt đám người, bàn về nhục thân, đều kém xa tít tắp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lấy hắn bất hủ chân thân, đều có thể ngăn cản được cái này hơn 9 thành áp lực, hắn dù cho là không cách nào phi hành, nhưng rơi trên mặt đất lại là như giày đất bằng, thi triển ra thân pháp đến, cấp tốc hướng về cái kia cổ lão cửa đồng phương hướng chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người khoảng cách cái này cổ lão cửa đồng, duy không đủ 10 dặm khoảng cách, điểm này khoảng cách mặc dù Sở Phong Miên không cách nào phi hành, nhưng Sở Phong Miên thi triển ra thân pháp đến, cũng là trong nháy mắt liền có thể đến. Hắn nhưng là hắn hiện đang thi triển xuất thân pháp đến, Sở Phong Miên thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, mậy hơi thở thân hình hắn, chính là siêu việt không ít thân hình, hướng về phía cái kia cổ lão cửa đồng phương hướng vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân hình chính là siêu việt côn hư thứ thiên, thần mộc kiếm đế bọn người, khoảng cách phía trước nhất phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn, đều chỉ có cách xa một bước. Với lại Sở Phong Miên thân pháp nhanh nhanh như vậy, ở giây tiếp theo, liền phải đuổi tới hai người bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhanh thân pháp, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không có có nhận đến áp lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là nói trên người hắn có cái gì tiên khí có thể ngăn cản được cái này áp lực thật lớn. Nhìn xem Sở Phong Miên thân hình nhanh như vậy, trong mắt mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, trong đó không ít người trong mắt càng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thực lực mặc dù có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa, thế nhưng là tại nghe đồn rằng, Sở Phong Miên chỗ dựa vào, lại là kiếm đạo chi chủ kiếm ý tại đối địch bên trên mặc dù lợi hại, thế nhưng là đối mặt áp lực này thời điểm, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên cho dù là có thể chịu đựng lấy áp lực này, đều đã là vô cùng miễn cưỡng, lại không nghĩ rằng Sở Phong Miên một lần phát lực trực tiếp siêu việt bọn họ tất cả mọi người. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.